thú tu thành thần, chương 1019, đoạt thủ sát, khóc chuyện audio.com. Không như những người khác, băng thần khi đi vào trạng thái chiến đấu lại chủ động đứng yên để bản thân rơi vào trạng thái tiềm ảnh. Những người khác thì bắt đầu chuẩn bị tinh thần đón boss. Thiên đạo quy tắc ai đánh cũng có thưởng, nhưng kẻ kết liễu sẽ được phần hơn. Thế nên mọi người không ai muốn vào trước cả. Bát đại kỳ xà, cấp 25, danh hiệu, tiên phong đại quái, máu càng thấp phòng thủ càng cao. Huyết mạch, cửu thủ thần xà, sinh lực, 100.000, lam, 20.000, công kích, 3.000, phòng thủ, 300, tốc độ, 1.000, trí lực, 0, thể chất, 0, kỹ năng, quất đuôi, độc khí, nội tại, độc thủy, nội tại, xà nhãn, trang bị. Không, nhìn chỉ số của bát đại kỳ xà thì mấy người không khỏi nhíu mày. Kể cả băng thần cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Thiên đạo cho chơi này thật sự quá ác. Con boss này nếu không phải 100 người, 1.000 người cùng tiến đánh thì còn lâu mới làm gì được nó. Chưa kể, mấy cái nội tại nghe tên đã thấy không lành rồi. Băng thần lặng lẽ rút lui. Mấy người bọn họ thì còn lâu mới có chuyện đánh thắng con boss này. Chưa kể chết thì mất thọ nguyên, ai dám làm bừa. Nhưng ngay khi hắn vừa rút lui thì con rắn kia liền ra khỏi trận pháp triệu hồi, lướt thẳng về hướng đám người chủ động công kích trước. Ai cũng cố gắng tránh né, nhưng mấy người ở tuyến đầu như băng thần thì có thể né đi đâu được. Bát đại kỳ xà cũng gian manh không kém. Nó tuy đối đầu với đám kiến hôi thế nhưng không chút nào khinh thị, trực tiếp đối đầu mà dùng đuôi quất lấy. Tốc độ của nó cực nhanh đến mức băng thần dù có đoán được từ trước cũng chỉ may mắn tránh được. Thế nhưng độc khí trên thân thể của bát đại kỳ xà cũng khiến sinh lực của hắn ta trôi mất phân nửa. Đã đánh không lại thì băng thần chỉ có thể chủ động bỏ chạy càng xa càng tốt. Những người còn lại thì quyết định liều mạng, dù cho bọn họ có chết cũng phải chém được con rắn này một đao. Quả thật mục đích của họ rất dễ hoàn thành. Một phát quất đuôi tiêu diệt 1.000 người, nhưng chính bản thân nó cũng bị mất đi 2 sinh lực, tiếp tới nó lướt đi tấn công hết tất cả nhân loại trong phạm vi 1.000 dặm. Băng thần chỉ đứng xa xa nhìn tới, sắc mặt không phải tốt lắm bởi cái thành tựu tiếp theo này có vẻ khó. Theo tính toán của hắn ta thì với lượng sinh lực hiện tại, nếu không bỏ một mạng thì còn lâu mới có thể gây sát thương cho nó, chứ đừng nói gì lấy. Được thủ sát, nhưng nếu may mắn làm được thì hắn ta coi như hoàn thành được 1 lần 2 cái nhiệm vụ của Thanh Thủy Phái. Con đường hướng tới việc hoàn thành 10 cái nhiệm vụ càng gần hơn. Băng thần nheo mày lại, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, sau đó vẻ mặt liền trở nên rạng ngời. Hắn thì thầm, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Các nhiệm vụ chắc chắn phải có cái gì đó liên quan đến nhau mới phải. Dù sao 10 cái nhiệm vụ đầu nhanh nhất cũng có một cái thành tựu riêng cơ mà. Hắn ta nghĩ đến chuyện này bởi nhiệm vụ thứ 9 là đánh bại 10 tử tinh xà. Còn nhiệm vụ thứ 10 chính là tìm dược sư chế tạo 10 bình thuốc bách xà giải dược. Bây giờ đại boss giáng xuống lại là một con rắn 8 đầu. Hắn ta không tin có sự trùng hợp như thế có thể xảy ra. Đã thế nhiệm vụ thứ 7 lại còn phải đi cực xa mới có thể làm được. Nếu cứ cứng ngắc làm theo thì chỉ có một kết cục là con boss kia chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cướp đi. Nhưng nếu hắn ta chế ra bách xà giải dược có tác dụng với loại độc xà của bát đại kỳ xà thì sao? Khi đó cơ hội nhận thủ sát sẽ cao hơn. Nếu hắn last hit được con rắn thì tương đương với một cái nhiệm vụ phe phái bỏ qua luôn cái nhiệm vụ thứ 7 vẫn đủ 10. Nghĩ một hồi băng thần cảm thấy nam, chỉ số tùy chọn kia đã nằm trong tay luôn rồi. Hít sâu một hơi, hắn ta đè xuống vui mừng nghĩ sang chuyện khác quan trọng hơn. Mở ra bảng danh sách bạn bè, hắn ta liền liên lạc gấp với Hoàng Kỳ. Kết nối vừa hiện hắn ta liền hỏi, tỷ đi tới đâu rồi? Hoàng Kỳ cười đáp, cũng nhanh tới khu vực nhiệm vụ thứ 4 rồi. Ngươi sao tự nhiên lại hỏi thế? Tưởng ngươi phải đến đó trước rồi chứ. Băng thần thở vào một hơi bởi hắn ta thấy các nàng vẫn đi chung với nhau thành một đám. Như thế các nàng sẽ bỏ qua được bát đại kỳ xà truy kích. Hắn nhanh miệng nói, các ngươi đừng tiền vào trong khu vực làm gì. Boss cực kỳ mạnh, ta đang chạy tới chỗ các ngươi. Cứ đứng đó chờ ta là được. Hoàng Kỳ thấy tín hiệu kết thúc thì ngạc nhiên ngó sang những người khác. Tịnh Ảnh Liên khẽ giọng. Băng thần huynh ấy nói chúng ta đợi ở đây thì tất nhiên sẽ có lý do thích đáng. Mọi người đợi một chút xem có chuyện gì. Tịnh Ảnh Phong Lan bĩu môi. Có gì phải sợ, không phải là một con boss thôi sao? Hiện tại boss đều cấp độ không cao. Chúng ta đành không lại thì chạy chẳng lẽ cũng không được. Mấy cô nàng khác đều trầm mặc. Khi không ai muốn lên tiếng thì hoàn cảnh trước mắt khiến các nàng bắt buộc phải nghe lời băng thần. Cây cối trong núi đổ sập xuống. Bát đại kỳ xà thân thể khổng lồ trườn qua sườn núi truy sát một đám người. Hoàng Kỳ hít vào một hơi khí lạnh khẽ nói. Ngồi xuống chờ hắn ta thôi. Các nàng sau đó bình tĩnh ngồi xem con rắn kia đuổi theo kết liễu từng người một trong lòng cực kỳ chấn động. Đặc biệt người từng ở trong hư giới đạt cấp 100 Tịnh Ảnh Phong Lan cũng chưa từng gặp loại quái vật khó ăn như thế này. Gặp thể loại này thì trong đầu của nàng còn không nổi lên ý tưởng phản kháng. Dù sao bây giờ chết một lần chính là hao tổn một phần sinh mệnh trong thực tại. Nàng một cái yêu đời hiện còn chưa học xong hết tiễn thuật mạnh mẽ nhất trong thiên hạ thì sao nàng có thể chết được. Băng thần né tránh khắp nơi đến tận khi đến sát ranh giới 50 dặm thì mới thấy bát đại kỳ xà dừng lại. Ở trong trạng thái tiềm ảnh hắn ta cứ thế quan sát xem con rắn 8 đầu này sau khi giết nhiều người như thế thì sẽ làm gì tiếp theo. Kết quả là nó lại quấn lên một cái cây đại thụ ẩn mình trên đó. Thân cây cực kỳ lớn nếu không cũng khó có thể chứa đựng được nó. Băng thần tiếp tục coi thì lúc này mới thấy cực kỳ bất ngờ bởi máu và năng lượng của con rắn này qua tận 10 phút vẫn chưa hồi phục thêm một chút. Nào cả, nhớ lại cái bảng chỉ số thì thể chất và trí lực của nó hình như cũng bằng không. Băng thần liếm môi khẽ thì thào. Lần này đoạt tụ coi như có mấy phần nắm chắc, có điều phải canh thời gian thích hợp công bố tin tức này ra mới được. Nói xong hắn bắt đầu di động thân thể lúc này mới hiện hình lướt nhanh. Chỉ mất khoảng 10 phút hắn ta đã tìm thấy mấy cô gái. Dù sao vừa nãy thấy được khung cảnh đằng sau các nàng thế nên chỉ cần nhìn lướt qua hắn ta sẽ xác định được phương hướng. Có điều khi tới rất gần rồi thì hắn ta bỗng nghĩ tới một vấn đề sau đó câu thông với Phạt. Do có liên kết với sát thần kiếm lên bản thân Phạt cũng khôi phục khá nhiều. Băng thần vừa câu thông hắn ta liền hào hứng trả lời. Chủ nhân ngươi cần gì? Băng thần chép miệng hỏi. Con đường không gian giống hôm trước ngươi có mở ra được nữa không? Phạt nghe hắn ta hỏi liền thẳng thắn trả lời. Một năm ta chỉ mở được 3 lần, nếu quá mức thì sẽ dẫn tới thiên địa dị biến. Băng thần thở vào khẽ giọng nói. Được là tốt rồi, ngươi tự uẩn dưỡng đi. Một tuần sau ta cần ngươi mở ra thông đạo một lần nữa. Ngửa mặt nhìn trời băng thần bắt đầu cảm thấy có quá nhiều thứ xảy ra khiến xung quanh hắn ta trở thành một mớ bòng bong. Cách chương.